Chương 130, Liên minh xem xét khảo thí. Cuối cùng, giảng thạ cả nì ống bởi vì lần này tập kích khủng bố sự kiện, liên minh quyết định đưa nó tạm thời phong cấm. Về phần tại sao phong cấm mà dù sao, dưới nền đất một cái viễn cổ thế giới, dù sao, dưới nền đất một đám viễn cổ bổ kẻ mẩn loại chuyện tốt này, sao có thể để phổ thông huấn luyện ra biết đâu, đương nhiên là muốn để chung với liên minh hoàng kim huấn luyện ra trước hưởng thụ. A Lạc Ninh mỉm cười, sờ lên sau thắt lưng ạ ý rồ đã tỉn bổ kẻ bạn, thâm tàng công danh. Về phần cái kia mặt ngoài lấy màu sắc rực rỡ tam giác hình hoa văn bổ kẻ mẩn trứng, căn cứ ạ ý rồ đã tỉn hồi ức, mỗi khi ta muốn đưa nó khi điểm tâm ăn hết thời điểm, liền một loại cảm giác hạnh phúc ngăn cản ta hạ miệng. Mẹ ấy nghe câu nói này, đá một cước ngay tại say mê ạ ý rồ đã tỉn, sờ lấy sau thắt lưng tổ gì tỉ bổ kẻ bạn, hung hăng thở dài một hơi. Về phần cái kia không biết tên bùa hộ mệnh, lợi dụng hệ thống quét hình một phen về sau, lại là sờ kẹo tát. Tờ giỏ tẹt có thể làm u linh hệ bổ kẹ mẩn trưởng thành độ gia tăng, kỹ năng uy lực tăng lớn. Nhưng là, Lạc Ninh nhìn chúng không phải nó phương diện này hiệu quả, mà là gì cả đem đùa hộ mệnh đeo về sau. Vợ ơ y ma có thể xuất hiện tại dưới thái dương mặc dù vẫn là không cách nào bị người khác trông thấy, nhưng gì cả lúc ấy liền lanh lợi ôm Lạc Ninh chít chít thân không ngừng. Lữ hành vẫn còn tiếp tục, rằng hạ cả nỉ ổng sự kiện nửa tháng sau. Thành thơi Lạc Ninh đám người đi tới cạn tổ đại lục nhất phía nam thành thị Hải Nam Thị. Nơi này là tới gần bờ biển một đại thành thị. Nơi này là liên minh chính thức kiến trúc. Nơi này là bổ kẹ mẩn sở tì phi cạ tì hòn két nơi trốn. À sợ tì ạ si tì huấn luyện ra kỷ sản mẹ ấy là, ngươi khảo thí mã số là số 8. Mặc màu lam chế phục liên minh giám khảo đưa trong tay tư liệu bảng biểu cùng 3.000 bổ kẹ mẩn tệ thu hồi. Cầm lấy một cái viết 8 bảng hiệu giao cho mẹ ấy. Muốn đạt được tham gia liên minh tranh tài tư cách, nhất định phải thu thập 8 cái trở lên đạo quán huy chương mới có thể. Đương nhiên, còn một chút ngoại lệ phương thức. Thì như, bộ kẻ mần liên minh kiểm định khảo thí. Bộ kẻ mần liên minh kiểm định khảo thí, lợi dụng thi viết cùng thực tế tranh tài tổng hợp điểm số đến đánh giá pha y trang đạt tiêu chuẩn. Đạt tiêu chuẩn người liền có thể đạt được tham gia bổ kẹ mẩn liên minh giải thi đấu tư cách huy chương. Không sai, mẹ chính là muốn thông qua loại phương pháp này, đến thu hoạch được liên minh giải thi đấu tham dự tư cách. Cùng Lạc Ninh cùng một chỗ lữ hành thời điểm, nàng cũng không có khiêu chiến đạo quán. Bất quá chờ Lạc Ninh thu tập được 8 cái đạo quán huy chương về sau, nếu là còn thời gian, mẹ khả năng cũng sẽ đi thu thập đạo quán huy chương. Mà giờ khắc này, hay là trước giao 3.000 ghi danh phí, thử một lần xem xét thi mẹ cố lên sạp gì nạ cùng gì cả ở ngoài cửa khích lệ, mẹ ấy một mặt tràn đầy tự tin, tịnh ngực ngẩng đầu đi vào trường thi. Lạc Ninh mấy người cũng liền tạm thời tại phía bên ngoài cửa sổ quan sát, tại 3 người bọn họ bên cạnh, là bờ dọc cùng mỹ ti. Bên trong thí sinh giống như là mẹ tuổi trẻ huấn luyện ra, cu nở dê đại thúc, thậm chí là lao đầu xạ tổ xỉ cu nở dê ở trong đó. Ách dẹt xỉ cùng dêm cu nở dê ở trong đó. Là dễ thấy nhất, liền là ngồi ở phía trước, còn mặc màu trắng đồng phục y tá trang giỏi tiểu thư, nàng cu nở dê tới khảo thí, đây không phải học phép khi dễ học cặn bã mà thí sinh toàn bộ ngồi xuống không cho phép châu đầu ghé thai, gian lận bị phát hiện, hết thể hủy bỏ khảo thí tư cách màu lam chế phục giám khảo tuyên bố khảo thí quy tắc. Nguyên bản huyên náo thí sinh lập tức theo trong tay số lượng bài, ngồi vào trên vị trí của mình, nhìn mình chằm chằm trước bàn máy tính, chờ đợi khảo thí bắt đầu. Trận đầu khảo thí, là khảo nghiệm huấn luyện ra đối bình thường bổ kẹ mẩn một chút tri thức. Giống như cũng không có gì khó khăn bộ dáng. Là kỳ tung đầu lưỡi, là chiều cao gấp 2, xin hỏi là chính xác còn là sai lầm. Trên mặt bàn bày biện chính xác cùng sai lầm hai cái nút. Cái thứ nhất đề mục liền là như thế làm cho người khổ não độ khó, mẹ ấy lập tức liền nhăn nhăn lông mày của chính mình. Chu cái miệng nhỏ nhắn đối trường thi ngoài cửa sổ Lạc Ninh bọn người bày ra một cái thút thít đáng yêu biểu lộ. Ai, hay là chọn sai lầm? Mẹ thi một cái, ở bên trái đánh dấu lấy sai lầm cái nút bên trên sở đụng một cái. Xem ra, còn là muốn chờ lấy thu thập đạo quán huy chương Apple kẻ mẩn ngạn ngữ, ngàn năm nải nệ tạ lẹt vạn năm rùa, xin hỏi là chính xác còn là sai lầm? Cái này đơn giản mẹ ấy mắt to màu xanh làm con ngươi sáng lên. Vui vẻ híp lại. Chính xác hí mò nơ dùng tên hiệu là đá kích chi quỷ, xin hỏi là chính xác còn là sai lầm. Nô sai lầm mặt cặp ngay từ đầu tuyệt chiêu, chỉ sợ là xin hỏi là chính xác còn là sai lầm? Chính xác mẹ ấy rất nhanh nhân xuống cái nút, không chỉ có ngay từ đầu, mãi cho đến chết đi, mặt cặp tuyệt chiêu đều chỉ cái này mà một bên khác. Dêm bị hỏi cái vấn đề này thời điểm, cắn chặt răng của mình quan, nắm chặt nắm đấm của mình. Về phần Jesse, nàng trụ cái đầu, tại chính xác tuyển hạng bên trên không ngừng ANLEI dùng nàng tới nói, chính xác cùng sai lầm hai cái tuyển hạng, dù sao liền một nửa chính xác suất, thật sự là trí thông minh cảm động. Nhỏ nhất bổ kẹ mẩn, là cả tập đi, xin hỏi là chính xác còn là sai lầm. Sai lầm mẹ ấy mặc dù không biết nhỏ nhất bổ kẹ mẩn là cái gì, nhưng tuyệt đối không thể nào là cả tập đi. Cục phê yến lúc ban đầu bị phát hiện địa phương, là phòng 8, xin hỏi là chính xác còn là sai lầm. Vấn đề này, ai biết ta mẹ ấy lung tung tối sai lầm cái nút kia. Sau nửa giờ, thời gian đến. Bắt đầu trận thứ 2 khảo thí. Trận thứ 2 khảo thí, là khảo nghiệm huấn luyện ra đối các loại bổ kẻ mẩn bề ngoài quen thuộc trình độ. Phía trước trên bục giảng lờ cờ giờ bên trên, sẽ thả ra bổ kẻ mẩn hình chiếu hoặc là thân thể một bộ phận. Thí sinh phải căn cứ điểm này hình ảnh, đoán ra bên trên hình bổ kẻ mẩn, tiếp lấy đem đáp án viết tại máy vi tính viết tay trên bảng mặt. Trận này khảo thí rất là hố cha. Cái thứ nhất đề mục liền để một đám thí sinh lật lên bạch nhãn. Một cái hoàn toàn hình tròn bóng ma. Cái gì đó, đây nhất định là hệ lẹt cho Jesse khẳng định viết xuống đáp án của mình. Quá đơn giản, là vốn bọc xạ tổ si cũng lòng tin tràn đầy. Mẹ chút do dự, nhìn thấy trên màn hình hình cầu rất là to lớn về sau, viết xuống hệ lẹt trỏ qua 10 giây, giám khảo tuyên bố đáp án. Như vậy, đáp án chính xác là màn hình hình ảnh hiện hiện ra, từ trên nhìn xuống dịt lịp mẹ tay nhỏ một thanh đập vào trán của mình, đối ngoài cửa sổ Lạc Ninh lần nữa làm một cái khóc mặt biểu lộ. Vấn đề này, liền là chuyên môn dùng để khó xử người. Còn lại thí sinh một mảnh ngã trái ngã phải. Giám khảo cũng không có ở dưới đáy huấn luyện ra nhóm tâm tình, phía trên đoàn đổi một cái, lần này là một cái nghịch kim đồng hồ nhang mua dáng vẻ. Đề thứ hai, loại này đồ án bổ kẹ mẩn. Là cái nào? Làm cho người khổ sở vấn đề từng cái bị đưa ra, dưới đây huấn luyện ra đã đều là tàn huyết. Ngoại trừ học phách giỏi tiểu thư hay là mặt lộ vẻ mỉm cười, người còn lại đã lệ rơi đầy mặt. Đang trả lời 30 đề mục về sau, khảo thí cuối cùng kết thúc mẹ ấy đi ra liền nhào vào Lạc Ninh trong ngực, tìm kiếm an ủi thi viết hoàn tất, ra trường thi mấy người tiến về điểm số công kỳ bài bên trên tìm kiếm mẹ ấy thành tích. Trong đại sảnh màn hình quang sắp xếp cái này từng cái danh tự. Hạng nhất tự nhiên là giỏi tiểu thư, kế tiếp là mấy cái không quen biết danh tự là thứ tên. Sắp gì nạ đã quét đến tên mẹ ấy. Thứ 20A, không tệ mẹ ấy đờ ơ ý cười, tại vài trăm người trong cuộc thi, thu hoạch được dạng này thứ tự cũng coi là không sai. Sau đó, liền là chiến đấu khâu, thí sinh cũng không thể sử dụng mình bộ kẹ mẩn. Mà thôi GN sử dụng liên minh chính thức cung cấp bổ kẹ mẩn cùng huấn luyện viên chiến đấu, hơn nữa là ngẫu nhiên chọn lựa. Cho nên, nếu là ngươi chọn được cả tờ tí mà đối diện huấn luyện viên là trả gì giật cái gì, vậy ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng. Mẹ chiến đấu trình độ cũng xem là tốt, dù sao đi theo Lạc Ninh bên người, đã trải qua rất nhiều chiến đấu. Bình thường ven đường huấn luyện ra, mẹ ấy cũng là thường khiêu chiến. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng đương nhiên sẽ không quá kém. Đi qua 3 trận không sai phát huy về sau, tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, mẹ cầm lại một viên lấy liên minh bổ kẻ bản tiêu chí cùng tê chữ cái tiêu chí huy chương.